Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1089, nhất tuyến hy vọng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy. Người thật là có lòng dạ thanh thản, cũng không sợ phiền toái. Bơ tiểu sinh lầm bầm một câu, cũng liền tùy ý Tô Nhiên đi giằng co. Đối với cái này loại hảo không phản kháng địch nhân, giết lên một chút kích tình đều không có, Tô Nhiên chỉ dùng băng tiễn thuật liền đem bốn người cho đều tiêu diệt. Châm chọc là, hắn còn chiếm được không ít kinh nghiệm, đồng thời so với giết dã quái nhiều hơn không ít. Cảm tạ tín nhiệm của các ngươi, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng đấy. Đều bốn người này vừa chết, Bơ tiểu sinh liền trước tiên hướng phía các đồng đội làm ra trịnh trọng hứa hẹn, biểu tình rất là chăm chú. Vừa rồi tại bốn người này xúi dục, Bơ tiểu sinh cảm giác toàn bộ thế giới đều là u ám, không nghĩ tới các đồng đội tất cả đều lựa chọn đứng ở nàng bên này, một chút cũng không để cho chính mình khó chịu nổi, điều này cũng rất rõ ràng nói rõ, bọn họ cũng đã đem thương kèn đạp ca công hội trở thành nhà của mình. Tiểu sinh hội trưởng, nói vậy chút có thể liền khách khí, có phải hay không, các huynh đệ? Ha ha, chính là, hội trưởng nếu cảm thấy băn khoăn, là hơn cho chúng ta phần thưởng điểm tích lũy, khao khao chúng ta quá. Như vậy đoàn kết tiến thủ công hội, hội trưởng lại như vậy tận chức tận trách, công bình công chính, kẻ đần mới đi làm phản đó. Đúng rồi, tất cả thần ma đại lục đều tìm không ra nhà thứ hai tốt như vậy công hội, ai sẽ bỏ có phản loạn. Hội trưởng người tốt như vậy, bọn người kia vẫn còn ở hướng hội trưởng trên người dội nước bẩn, cũng không biết bọn họ nghĩ như thế nào, đầu óc nước vào a, các người chơi ngươi một lời ta một câu tại kia nói, thỉnh thoảng trả lại kèm thêm một hồi cười vang, bầu không khí trở nên tương đối lửa nóng. Phúc Thủy, không nghĩ tới bọn họ hội như vậy ủng hộ ta, thương kèn đạp ca công hội nếu không phải dụng tâm phát triển, đều có lỗi với tín nhiệm của bọn hắn, người nói có đúng hay không? Bơ tiểu sinh trong nội tâm nổi lên từng trận rung động, nhìn về phía đồng đội ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Tô Nhiên không có nhiều lời, loại này công hội sự tình, hắn căn bản không có hứng thú, lộn xộn sự tình quá nhiều tưởng tượng liền đau đầu. Hắn trực tiếp đi đến xa quái ngủm địa điểm, đem đống cát cho cùng nhau thu vào. Không có biện pháp, xa khôi lỗi cùng xa thuẫn đều cần tiêu hao cát sỏi tài năng triệu hoán, nhiều tồn chút hoàng sa, cũng tốt có cái dự trữ. Emma, Phúc Thủy ca ca, người cũng không cần như vậy hướng chúng ta khoe khoang a, liền hạt cát đều thu, là muốn cho chúng ta biết bọc đồ của ngươi không gian đại sao. Hiểu đồng chạy chậm lấy đi đến Tô Nhiên trước mặt tò mò nói đến. Cho ta nói chuyện riêng phát hạ bọc đồ của ngươi thuộc tính quá ta cam đoan không nói cho người khác biết. Mặc kệ ngươi, Tô Nhiên cảm giác chính mình đứng cũng nằm thương, này không, lấy điểm hạt cắt lại dẫn xuất sự tình tới, không khỏi lắc đầu. Đừng tại đây ngu ngốc đứng, nhanh chóng đi tìm cửa ra a, này tầng thứ tư không gian, dường như còn có cái gì nguy hiểm không có gây ra, chung quy cảm giác hội có chuyện gì muốn phát sinh. Cắt ngươi lại không phải nữ nhân, nam nhân giác quan thứ sáu luôn luôn cũng không chuẩn, boss đều cúp còn có thể có nguy hiểm gì. Chính mình dọa chính mình có ý thứ sao? Góc truyện audio.com. Hiểu đồng căn bản không có cầm lấy đương chuyện quan trọng, tầng này không gian bầu không khí như thế hòa hợp, căn bản không có khả năng trả lại gặp nguy hiểm sẽ xuất hiện, Tô Nhiên cử động lần này thật là có đủ dư thừa. Tô Nhiên lại trầm mặc, loại cảm giác này dùng khoa học là vô pháp giải thích. Hắn không cùng Hiểu đồng làm nhiều biện luận, một mình hướng phía đi thông tầng thứ ba không gian truyền tống trận đi đến, khi hắn phát hiện nơi này truyền tống trận vẫn là vô pháp sử dụng, này triệt để xác nhận suy đoán của mình, nơi đây tuyệt đối trả lại gặp nguy hiểm tồn tại. Chỉ là, này nguy hiểm đến cùng ẩn núp ở nơi đó, thật ra khiến Tô Nhiên phạm nổi lên buồn. Bất quá, có nhiều như vậy người chơi, cho dù có nguy hiểm, cũng có thể trên đỉnh một hồi. Tiểu sinh hội trưởng, chúng ta còn là nhanh chóng rời đi này a, nơi này cũng quá rất ấm ức. Đường các người chơi nhiệt tình tiêu sau khi lui xuống, rốt cục tới ý thức được không để cho làng tránh vấn đề. Hảo, đi ra ngoài trước bàn lại thu hoạch sự tình, nơi này thật sự là không phải là một chỗ nơi ở lâu. Bơ tiểu sinh vốn định cầm này hai lần chiến lợi phẩm cùng nhau công bố ra, bị đồng đội một nhắc nhở, nàng cũng đã nhận ra chỗ không ổn, rời đi tâm tư càng kịch liệt. Này truyền tống trận vô pháp sử dụng, nhất định phải thay đường ra. Tô Nhiên vào lúc này chủ động nói đến, ánh mắt của hắn dừng lại ở dưới khe nứt mặt thật sự không được liền dùng biện pháp khá ngốc trực tiếp đào mở một cái lối đi cung cấp mọi người rời đi. Có thể khiến Tô Nhiên thất vọng lại cũng nằm trong dự liệu sự tình xuất hiện, các người chơi lật lần tất cả bốn tầng không gian, cũng không có thể tìm tới một cái chạy trốn thông đạo, thẳng đến cuối cùng, tất cả mọi người đem hy vọng ký thác vào này đảo trong khe nứt. Phúc Thủy, người xác định có thể đem lỗ đen cho đào mở. Bơ tiểu sinh có phần không ôm hy vọng, chung quy kia động quá nhỏ, một người trưởng thành căn bản thông qua không được, nhưng ở dưới loại hình thức này, cũng chỉ chết tử tế ngựa coi như ngựa sống y, nhìn ta này trí nhớ, phúc thủy huynh đệ chính là từ nơi này rớt xuống tầng thứ ba, ta như thế nào cầm việc này đem quên đi. Người nghiện ma túy vỗ đùi, hồi tưởng lại lúc trước Tô Nhiên rớt xuống một màn kia, liền ngay cả bên cạnh Hữu Đồng đều lộ ra nhất phó bừng tỉnh thần sắc. Đi theo ta, Tô Nhiên biết lúc này khai mở không phải vui đùa, chủ động ở phía trước mang theo đường, trực tiếp nhảy vào trong khe nứt. Cỗ này nóng bỏng nhiệt độ trước sau như một tồn tại, Tô Nhiên đều đã thành thói quen trong này nhiệt độ biến hóa, có thể những người còn lại lại không có bực này tính nhẫn nại, tại kia hô to tiểu kêu lên, theo nhiệt độ dần dần biến thành dưới âm, mọi người đã đông lạnh có không có chi giác, hàm răng cũng bắt đầu đã ra động tác rung động, cùng lúc trước so sánh quả thật thành hai cái cực đoan. May mà, bọn họ tại đến khe nứt dưới đáy, nhiệt độ cuối cùng là khôi phục bình thường, mọi người lúc này mới trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, lòng còn sợ hãi mắt nhìn phía trên, âm thầm hạ quyết tâm, không còn nguyện ý kinh lịch lần thứ hai. Người nghiện ma túy ánh mắt quét về phía bốn phía, không thể chờ đợi được hỏi. Phúc thủy huynh đệ, cái kia địa động ở đâu, ta cũng tốt nhanh lên rời đi địa phương quỷ quái. Gocchuyenaudio.com Lời này vừa nói ra, nhất thời đã dẫn phát cộng minh, không ít người chơi cũng bắt đầu thúc giục hận không thể hiện tại lập tức rời đi nơi này. Trả lại có mấy cái người chơi liền hồi thành quyền trục đều rút xuất ra, lúc này liền trở về thành tâm tư đều đã có. Đừng nóng vội, trấn an tâm tình của mọi người, Tô Nhiên lúc này mới hướng phía trước chậm rãi bước tới, ở người chơi đám người kiên nhẫn sắp trà sáng thời điểm, hắn cuối cùng là tới nơi này cổ bình tọa độ vị trí. Ồ, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện dưới chân kia vị trí địa động lại như kỳ tích biến mất, nếu như không phải là biết tọa độ còn tưởng rằng đi lộn chỗ đó. Chuyện gì xảy ra, động này miệng đã không còn. Bơ tiểu sinh lại tới nơi này, tự nhiên phát hiện trong này chỗ quái dị, nghi âm thanh hỏi. Phúc thủy, đây là vì cái gì? Đừng hỏi ta cũng không biết. Tô Nhiên dùng chân bước lên kiên cố mặt đất, ai có đào quáng kỹ năng, đều qua hỗ trợ. Vừa dứt lời, liền có hai mươi mấy danh người chơi đi ra, bọn họ khiêng cái cuốc đi đến Tô Nhiên bên người, hướng phía dưới mặt đất bắt đầu khai thác lại. Loảng xoảng, thanh âm quen thuộc lại lần nữa vang lên, có thể không đợi bọn họ trong nội tâm dâng lên điểm hy vọng, này hai mươi mấy người thợ mỏ, bao gồm Tô Nhiên đều giống như chúng định thân thuật đồng dạng, ngẩn người tại chỗ, vung mạnh lấy cái cuốc chậm chạp không có hạ xuống này đệ nhị cuốc. Đinh, nơi đây vì đặc thù địa hình, vô pháp khai thác. Hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên xuất hiện, trực tiếp để cho bọn họ đã đoạn ý muốn, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung vào Tô Nhiên trên người, chờ hắn đi giải thích. Không đúng, Tô Nhiên thu hồi tân thủ quốc vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem dưới chân, trong lúc bất chợt như là nghĩ tới điều gì, bước nhanh đi đến bơ tiểu sinh trước mặt hỏi. Vậy boss mùm tuôn ra cái gì đặc thù đạo cụ chưa? Nào có cái gì đặc thù đạo cụ, ôi chao, đúng rồi, bơ tiểu sinh hai mắt tỏa sáng, gấp kêu lên. Người nói kia cây định sa thần châm hữu dụng hay không? Khách chương.